Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 697, loại cỡ lớn khắc kim hiện trường. Hồng Linh vừa nhưng đã sớm biết chiến trường ở Tinh Hà Bí Cảnh, tự nhiên sẽ có một ít chuẩn bị, mà ở đây không có cái gì so với 100 tấm nội phủ đỉnh cao tiên phù càng có lực sát thương. Nếu như có, vậy thì là 500 tấm. Không phải, các ngươi muốn làm gì? Cao Kiện nuốt một ngụm nước bọt. Những người này hẳn là muốn dùng tiên phù hận chính mình. Năm đánh một còn khắc kim, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không xấu hổ sao? Động thủ. Chu Nhan ra lệnh một tiếng. Hồng Linh năm người đồng thời ra tay, phân biệt vứt ra gần 100 chương tiên phù. Bọn họ mỗi người trong tay đương nhiên không ngừng này 100 tấm phù. Nhưng tiên phù vật này không phải một hơi ném đi là có thể. Muốn làm linh lực dẫn dắt, còn muốn khống chế phi hành hướng đi. Vì lẽ đó, đồng thời khống chế 100 tấm tiên phù khoảng chừng cũng chính là ở đây mấy người cực hạn. Cao Kiện ỷ vào chính mình lực lượng tinh thần mạnh mẽ hay là có thể nhiều khống chế một ít, nhưng cũng nhiều không được bao nhiêu, trừ phi đơn thuần sử dụng phòng ngự tiên phù, như băng vòng loại kia, ngay ở chính mình bên ngoài bộ cái vòng, không cần ngự vật khống chế, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Liền tỉ như hiện tại Cao Kiện, hắn ngay lập tức di động đến quỷ thân bên cạnh. Hai người đồng thời dùng tường băng cùng gợn nước chướng, chỉ trong nháy mắt liền đánh ra 400-500 tầng phòng ngự. Rầm rầm rầm, một trận đánh túi bụi. Những này phòng ngự đến nhanh đi cũng nhanh, ở 360 độ không góc chết oanh tạc dưới, 400-500 tầng phòng ngự vẻn vẹn 2-3 giây bên trong liền hóa thành hư vô. Một đợt bạo phát sau khi, mọi người hai mặt nhìn nhau, chặn lại rồi, thật chặn lại rồi. Cái này tập 5 người to lớn nhất trí tưởng tượng phát ra hình thức đều đang bị chặn lại rồi. Không hổ là lấy sức một người đối đầu Hồng Linh nam nhân. Thế nhưng, rất lợi hại, có điều ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu phù. Phong Hạo cười khẽ một tiếng. Tuy rằng Cao Kiện ngăn trở này một làn công kích ít nhiều gì khiến người ta có chút ngoài ý muốn, nhưng thời gian còn dài, rất nhanh Cao Kiện thì sẽ biết lần này Hồng Linh vì triệt để giết chết hắn mà xuống quyết tâm. Vậy chỉ dùng suất toàn lực đi, đừng có ngưng, Chu Nhan nói. Mấy người dồn dập gật đầu. Cao Kiện còn đang suy nghĩ bọn họ cái này đừng có ngừng rốt cuộc là ý gì. Tiếp theo, che ngợp bầu trời tiên phù lần thứ hai từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Vẫn là tương đồng phương pháp phối chế, vẫn là tương đồng mùi vị. Duy nhất không giống chính là lần này Hồng Linh 5 người công kích không có một chút nào dừng lại, bình quân mỗi người 2 giây liền muốn đánh ra 100 tấm phù. Một đợt tiếp một đợt, lại như vô hạn viên đạn ra đặc lâm. Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp, đến a, lẫn nhau thương tổn a. Cao Kiện cũng nổi giận, tiếng nói của hắn từ nổ tung trung tâm truyền ra. Lúc này Cao Kiện điên cuồng khởi động phòng ngự tiên phù, tường băng mỗi nổ nát một tầng liền tất nhiên sẽ có một tầng mới tường băng bị bù đắp. Gợn nước chướng cũng là như vậy, ở đường kính 1 km trong phạm vi hình thành một cái thần kỳ đánh rằng co. Hồng Linh 5 người tận to lớn nhất nỗ lực phát ra, Cao Kiện thì lại tận to lớn nhất nỗ lực phòng ngự, hoàn mỹ phản kích. Hai bên phát ra cùng phòng ngự dĩ nhiên vào thời khắc này sản sinh vi diệu cân bằng. Bọn họ gần như cùng lúc đó phát hiện một vấn đề. Hiện đang muốn dựa vào kỹ thuật thắng được yếu ớt ưu thế có thể nói là thập phần gian nan. Duy nhất thủ thắng then chốt tựa hồ đã biến thành ai tiên phù càng nhiều. Chỉ cần đem đối thủ phù trước tiên hao hết, chính mình liền có thể thắng. Liền, một phút trước vẫn là nhiệt huyết ác chiến hình ảnh, nghiễm nhiên ở cao kiện cướp sử dụng trước tiên phù công kích sau. Đã biến thành loại cỡ lớn khắc kim hiện trường. 5 phút sau, hai bên ở khắc kim. Sau 10 phút, hai bên còn ở khắc kim. Sau 20 phút, hai bên vẫn còn đang khắc kim. Sau 40 phút, hai bên lại vẫn không đình chỉ khắc kim. Chờ đánh tới nhanh 1 giờ thời điểm, Hồng Linh mấy người triệt để há hốc mồm. Bọn họ bởi vì sớm biết rồi muốn tới tinh hà trong bí cảnh quyết chiến. Mỗi người chuẩn bị hơn 20 vạn tấm tiên phù, lấy bình quân 2 giây đồng hồ đánh ra 100 tấm tốc độ. Đầy đủ lông không dừng lại điên cuồng phát ra 1 giờ. Không càng chuẩn bị thêm là bởi vì không cần thiết. Thứ nhất là bọn họ không nghĩ tới có người có thể ở 1 triệu chương tiên phù oanh tạc dưới bất tử. Thứ hai nhưng là Tử Loan Phược kéo dài thời gian chỉ có 1 giờ. Thời gian lại dài cao kiện là có thể một lần nữa sử dụng anh linh. Ở Chu Nhan kế hoạch bên trong, cao kiện kỳ thực nên ngay lập tức bị xiềng xích giết chết. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn không phải diễn tinh hà đây, thì lại nên thứ hai thời gian bị một đợt tiên phù oanh tạc mang đi. Coi như lại có ngoài ý muốn đây, nhiều lắm chính là cao kiện trên tay có điểm tiên phù dự trữ. Có thể kháng qua như vậy 1-2 phút, 1-2 phút đã rất dài chứ. Dù sao cao kiện muốn đồng thời ngăn trở 5 người công kích, hắn mỗi phút ít nhất phải tiêu hao 15.000 tấm tiên phù. Còn đều phải là phòng ngự tiên phù. Chu Nhan mới bắt đầu cùng cao kiện lập ra kế hoạch thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không đề cập tới song phương muốn khắc kim. Cao kiện là báo có thể dùng anh linh lòng giết người tình tham dự kế hoạch. Nói cách khác, cao kiện trên tay những này phù hoàn toàn là hắn thường quy dự trữ. Hơn 50 phút, cao kiện muốn đánh ra để tới gần 90 vạn tấm phù. Đến cùng ai sẽ không có chuyện gì mang nhiều như vậy phòng ngự tiên phù a? Ngươi muốn phòng ai vậy? Đây là người bình thường nên làm ra sự tình sao? Lẽ nào cao kiện lén lút thân phận thực sự kỳ thực là tinh minh, một lần cao nguy tiên linh tiêu. Hao phẩm chế tạo cùng quản lý hiệp hội, tổng bán ra thương. Nhưng là chúng ta không nhận được qua tương quan tin tức a. Đến từ Hồng Linh mọi người tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, trái lại cao kiện, hắn liền không nghĩ nhiều như thế. Trên thực tế cao kiện cũng không có nhiều như vậy tâm tình suy nghĩ. Hắn hết thảy tinh lực đều dùng ở phòng thủ, không rảnh bận tâm cái khác. Hơn nữa bởi không biết 1 giờ cái này thời hạn, vì lẽ đó cao kiện kỳ thực cũng không biết mình đã muốn vượt qua này 1 đợt. Hắn còn ở hướng 2 giờ nỗ lực, không được liền 3 giờ. Chu Nhan bọn họ đang chất vấn cao kiện có bao nhiêu linh phù dự trữ thời điểm. Cao kiện đã nhẹ nhàng meo meo nhường quân bị binh gia tăng thời gian đẩy nhanh tiến độ. Chính như Chu Nhan dự liệu như vậy, cao kiện xác thực không nghĩ tới sau khi đi vào sẽ biến thành loại cỡ lớn khắc kim hiện trường. Những này linh phù kỳ thực chính là hắn bình thường dự trữ. Đương nhiên, cao kiện cũng không phải dự định chính mình dùng, mà là muốn cho quân đoàn dùng. Ở cao kiện dự thiết bên trong chiến trường, hắn sớm muộn cũng sẽ gặp phải thực lực mạnh mẽ quân đoàn cấp đội ngũ. Sẽ gặp phải không thể không đối cứng một khác. Vào lúc này, đơn dựa vào chính mình nội phủ bên trong linh lực, không thể có hiệu trợ giúp quân đoàn kéo dài tác chiến. Khắc kim thì lại thành lựa chọn duy nhất của hắn. Như thế nào khắc kim? Chính là quân đoàn chiến sĩ bên trong mỗi người đều ăn mặc ngã xuống ngôi sao. Lên tay đầu tiên là tinh nguyên thương 3 liên tục bắn. Đem 3 phát chứa đựng tinh thần chi lực tiêu hao mất sau khi liền không truyền vào linh lực. Mà là bắt đầu bắn cung, ném phù, vứt lựu đạn, thực thi phạm vi lớn hỏa lực bao trùm. Thông qua nữa phòng ngự tiên phù chặn lại đối thủ tiến công. Cao kiện ở 3 tháng trước quân đoàn chiến hồn nhân số liền đầy đủ dùng. Không cần tái sản xuất. Ở cái kia sau khi, Cao Kiện liền bắt đầu rất nhiều lượng chế tạo quân bị binh dùng để thực phát hiện mình hỏa lực bao trùm chiến thuật. Nói trắng ra chính là đánh hậu cần, bởi Cao Kiện có thể ra vào tinh hà bí cảnh, hơn nữa ba giai vật liệu tính giá so với cao nhất. Vì lẽ đó Cao Kiện kỳ thực là lấy sản xuất ba giai tiên phù làm chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.